Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 488, nam nhân không có một cái tốt. Một thanh ba, Brett lúc này gào gào khóc lớn, đơn giản cũng là cực kỳ bi thảm, thậm chí ngay cả trên lầu Thanh Vũ Đồng đều phát hiện. Đi xuống nhìn xem tình huống. Tỷ phu, tình huống như thế nào a? Thanh Vũ Đồng một mặt mộng bức. Nhìn thấy tình huống như vậy, cho ra phản ứng đầu tiên. Tỷ phu xong đời, khẳng định lúc trước hồng nhan a. Cái này trùng phùng sau nhịn không được vui đến phát khóc. Còn tốt không mang đứa bé xuất hiện a. Không phải vậy tỷ phu khẳng định cho hết trứng. Bất quá tốt giống như vậy cùng xong đời không có gì khác biệt. Tôn thượng, ngươi làm sao cũng gạt ta a. Brett sử xuất một chiêu tiểu khẩn thiết chùy ở ngực. Cái này khiến Thanh Vũ Đồng cái miệng nhỏ nhắn đều không. Tỷ phu lại lừa gạt một cái muội tử. Nhìn thấy Thanh Vũ Đồng cái biểu tình kia, Diệp Hoa từ tốn nói, đình chỉ ngươi sửa não. Cái kia tỷ phu đây cũng là ngươi, đây là Brett. Ngày đó khai hội ngươi cũng đã gặp. Cái kia tiểu ải tử, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, thuộc hạ ở giữa náo mâu thuẫn cũng là thiệt là phiền. Thanh Vũ Đồng giật mình, lẩm bẩm nói, phát dục nhanh như vậy. Tốt, người tốt nhất khuyên bảo một chút nàng, bị tình gây thương tích. Diệp Hoa cảm thấy chỉ có nữ người tài năng an ủi loại chuyện này. Thanh Vũ Đồng vỗ ngực một cái, bao tải trên người của ta. Chỉ gặp Thanh Vũ Đồng ngồi tại Brett bên người, lời nói thâm thía nói ra, nam nhân không có một cái tốt. Diệp Hoa, Brett rời đi tôn thượng ôm ấp, ôm chặt lấy Thanh Vũ Đồng. Ngươi nói đúng, nam nhân không có một cái tốt. Diệp Hoa, nhượng Thanh Vũ Đồng an ủi thật là một cái sai lầm lựa chọn. Cầm lấy một bên cánh gãy, có chút khô héo hiện tượng, lại trễ nải nữa sợ là tiếp không. Đi đến Brett sau lưng, Diệp Hoa từ tốn nói, cánh vươn ra, đối với tôn thượng mệnh lệnh, Brett đó là nói gì nghe nấy. Thành thành thật thật đem cánh sau lưng gọi ra đến, này bẻ gãy vị trí thấy là nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hoa cau mày từ trong giới chỉ xuất ra một bình dược tề. Tỷ phu, người đó là 502 nhựa cao su sao, Thanh Vũ Đồng. Người có thể hay không đừng nói chuyện. Diệp Hoa chừng một cái sau nghẹt nghẹt miệng. Tỷ phu rất lợi hại hung. Diệp Hoa cầm trong tay thánh dịch, có cường đại chữa trị công năng, đương nhiên cũng là từ một vị trí tôn trong tay đoạt. Về phần có tác dụng hay không còn thật không biết. Diệp Hoa cảm thấy vẫn là thử một chút, đem cánh gãy che ở miệng vết thương, lại nhỏ lên thánh dịch. Chỉ gặp miệng vết thương tản mát ra một mảnh lam sắc quang mang, tản mát ra một cỗ nồng đậm dị hương. Diệp Hoa một hồi, lòng bàn tay bắn ra một đạo bạch mang, tựa như màu trắng lết chữa trị cánh gãy. A, kịch liệt đau đớn nhượng Brett phát ra tiếng kêu thảm. Cái này tu bổ so cắt còn đau nhức. Tại xử lý vết thương thời điểm Diệp Hoa rất nghiêm túc. Dù sao cũng là chính mình thuộc hạ thụ thương. Bất quá cũng chỉ có chính bọn hắn có thể đem chính mình làm bị thương. Hô, Diệp Hoa thở ngụm khí. Rốt cục hoàn thành. Hiện tại hào hào tĩnh dưỡng là được. Tỷ phu, nàng choáng. Có thể đem thất tông tội một Brett cho đau ngất đi. Có thể thấy được cái này tu bổ là kinh khủng bực nào. Để cho nàng qua nghỉ ngơi một chút. Nói xong trả lại Brett hạ một đạo cấm chế. Miễn cho nàng lại loạn chạy. Tốt a, ngồi tại quầy ba bên cạnh. Diệp Hoa xoa bóp mũi. Xem như giải quyết. Nhưng Tuyệt Thiên cùng Brett quan hệ xem như triệt để băng. Đối với toàn bộ đoàn đội tới nói cũng không là một chuyện tốt. Cái này Tuyệt Thiên cũng là chết đầu óc. Đều thu hai cái, làm sao lại không nguyện ý cưới Brett? Khác người vì ngươi tìm khắp chết. Có thể thấy được yêu sâu bao nhiêu. Bất quá đương sơ yêu sâu bao nhiêu. Hiện tại liền hận đến sâu bao nhiêu. Bứ cu một tiếng, tuyệt thiên thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. Tôn thượng, Diệp Hoa không nói chuyện, chỉ là thở dài. Tôn thượng, Brett thế nào? Tuyệt thiên lo lắng hỏi. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Tuyệt thiên thở phào, vừa mới trông thấy Brett vậy mà tự sát. Thật sự rõ ràng bị hù dọa. Diệp Hoa trầm thấp hỏi. Ngươi không phải không thích nàng sao, hiện tại hỏi cái này để làm gì? Tôn thượng thứ tội. Tuyệt thiên gắt gao cúi đầu nhận sai. Ta liền không nên để ngươi tiếp nhiệm vụ kia. Nếu như biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, Diệp Hoa khẳng định là sẽ không để cho Tuyệt Thiên đi làm việc. Hay nói là đầu não đảm đương, ngươi sợ là chỉ có IQ lại không tình thương đi. Tuyệt Thiên cúi đầu không nói, trong lòng cũng rất lợi hại phức tạp. Vừa nghĩ tới vừa mới Brett cái dạng kia, tâm lý liền không thoải mái. Diệp Hoa đốt một điếu khói, tính toán, ngươi đi đi, bên này sự tình liền không cần lo lắng. Tạ tôn thượng khoan hồng độ lượng. Tuyệt thiên khom người nói ra, ta nhìn các ngươi hai cái muốn kết thúc như thế nào. Diệp Hoa lạnh giọng vừa quát, lập tức biến mất tại quầy ba. Tuyệt thiên ngồi thẳng lên, nhìn về phía lầu hai, thở dài biến mất tại thanh ba bên trong, lộ ra rất lợi hại mê mang. Lúc này Diệp Hoa đi vào vô hư cảnh, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều mấy ngày không có tới. Dứt khoát đến nơi đây nhìn xem, lần trước ở chỗ này đạo diễn một trận đại hí, đều còn chưa kịp thưởng thức, hoàn cảnh xác thực rất không tệ. Diệp Hoa xuất hiện nhượng rất nhiều người kinh ngạc, nhưng cũng biết là nữ hoàng đại nhân phu quân, đều rất lợi hại tôn kính chào hỏi. Dù sao lần trước nữ hoàng đại nhân phu quân thế nhưng là cứu vãn qua bọn họ. Mà Diệp Hoa đi tới lão đại tốc độ, khẽ gật đầu, nhưng dạng này tốc độ tuyệt đối không nên học tập, rất dễ dàng bị đánh. Có người dạng này bước đi, hiện trường phần đầu thảo đều cao 2 mét, vô hư cảnh người trông thấy nữ hoàng đại nhân phu quân có dạng này khí thế, cũng là mừng rỡ không thôi. Nữ hoàng đại nhân phu quân quả nhiên rất cường đại. Diệp Hoa hướng thẳng đến tòa kia mới xây cung điện đi đến. Trên đường đi không có bất kỳ người nào ngăn cản, liền cả thủ vệ cũng là cung kính cúi đầu ra hiệu. Đối với dạng này trang diện, Diệp Hoa lộ ra rất tự nhiên. Từ tường ngoài đi vào trong cung điện, lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ cùng Thanh Nhã đang cùng các vị tướng lãnh khai hội. Trao đổi như thế nào giải quyết lúc này, Diệp Hoa liền trực tiếp như vậy đi vào, liếc thấy mình nữ nhân ngồi tại tinh xảo vương tọa bên trên. Người mặc tử kim hoàng bào, đầu đội hoàng quan, cái này trang dung không tệ, lần sau nhượng Bạch chỉ mặc thành dạng này, hẳn là rất lợi hại kích thích. Thanh Nhã ngồi tại Đông Hoàng Bạch chỉ phía dưới một điểm. Hai nữ đều trông thấy trượng phu đi tới. Khóe miệng giật một cái, vẫn là như vậy ưa thích trang bức. Ở đây người đều biết Diệp Hoa, cung kính hô, Diệp đại nhân, nữ hoàng phu quân là không có xưng hào, bình thường đều là gọi họ, đằng sau thêm cái đại nhân hai chữ, để bày tỏ tôn kính. Diệp Hoa khoát khoát tay, hướng đi vương tọa, Đông Hoàng Bạch chỉ chậm rãi đứng dậy, định cho trượng phu nhường chỗ ngồi. Bất quá bị Diệp Hoa ánh mắt ngăn lại, tốt xấu đây cũng là chính mình nữ nhân địa bàn, mặt mũi đương nhiên muốn cho, bản tôn cũng sẽ không làm những rơi đó chính mình nữ người mặt mũi sự tình. Đông Hoàng Bạch chỉ móc ra một tia ấm lòng nụ cười. Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại vì chính mình cân nhắc. Cái này giữa vợ chồng lâu, mỗi tiếng nói cử động đều biết đối phương tại biểu đạt cái gì. Đều có thể hiểu, người tới, cho Hoàng Phu Quân thượng tọa. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm thấp quát, một thanh kim sắc cái ghế thả ở phía dưới cách đó không xa. Vừa vặn tại Thanh Nhã đối diện, cảm tạ lão thiết nhóm khen thưởng cùng phiếu phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.